Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện mới trên kênh Tiên Tiên Ký qua tập số 14. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những like video, những chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện tập đầu tiên của bộ truyện giúp Phong nha. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh hoặc là đang nghe ở một nguồn khác ở trên web thì có thể quay đến kênh YouTube của Phong và giúp Phong vào đăng ký kênh nhé. Quay trở lại với bộ truyện thì Phong xin phép nhắc qua một chút về nội dung của tập trước để anh em tiện theo dõi. Ở tập trước chúng ta thấy là Thanh Đằng Yến đã khai màn và Thiên Hải Nha Nhi đã ngang nhiên khiêu chiến, phế bỏ Hiên Viên Phá rồi tiếp tục nhục nhã Quốc Giáo Học Viện, ép Trần Trường Sinh phải quỳ gối. Và trước áp lực đó thì Lạc Lạc đã chủ động bước lên võ đài ứng chiến. Nàng dùng sức mạnh áp đảo và đánh bại cũng như là phế Thiên Hải Nha Nhi, khiến cho toàn trường phải chấn động. Và khi các thế lực lớn đã bắt đầu gây áp lực lên Lạc Lạc thì Trần Trường Sinh đã lặng lẽ bước ra và đứng trước nàng, tuyên bố là mọi hậu quả hắn sẽ gánh chịu và chính thức bảo vệ đồ đệ trước toàn bộ Thanh Đằng Yến. Và diễn biến tiếp theo thế nào chúng ta vào tập hôm nay, tập số 14 nhé. Chúc các anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Tiên Thiên Ký tập 14. Trần Trường Sinh dĩ nhiên không chết, Lạc Lạc cũng không chết. Nàng không dùng thiên lý nữ bởi vì nàng rất xác nhận ở kinh đô, nhất ở Thiên Đạo Viện, không người nào có thể giết chết được mình, bởi vì nơi đây có người biết lai lịch của nàng, mà người này là người mạnh nhất Thiên Đạo Viện. Một trận gió mát phất qua, đạo sát ý thẳng tắp, nhìn như không hề phá vỡ, giống như là khói bếp trong bếp lò, dễ dàng bị phân tán. Trận gió mát này đến từ hai ống tay áo. Một lão nhân đầu óc đầu đầy tóc trắng xuất hiện ở trên đài. Ống tay áo ở trong gió đêm hơi run rẩy. Toàn trường yên lặng, an tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đứng dậy, ngay cả Từ Thế Tích cùng với giáo khu sử, giáo chủ cũng không ngoại lệ. Trang Hoán Vũ và các học sinh Thiên Đạo Viện lại càng lạy dài chấm đất, cung kính không nói ra lời, rất khiếp sợ. Bái kiến viện trưởng. Lão sư. Đúng vậy, lão nhân này chính là viện trưởng Thiên Đạo Viện, Lưỡng Tụ Thanh Phong, Mao Thù Vũ. Ngay sau đó Thiên Đạo Viện Trang Phó Viện Trường cũng xuất hiện. Trang Hoán Vũ nhìn Trang Phó Viện Trường, vẻ mặt khẽ biến, không khí lại xôn xao. Không có ai ngờ tới, hai vị viện trưởng cường đại nhất Thiên Đạo Viện lại cùng lúc xuất hiện. Hơn nữa viện trưởng Mao Thu Vũ là cường giả nổi danh trên đại lục, địa vị cực kỳ cao thượng. Theo đạo lý mà nói, đêm đầu tiên Thanh Đằng Yến, vô luận như thế nào cũng không kinh động đến đại nhân vật như vậy. Thiên Đạo Viện giáo dụ về mặt khẽ biến, đi tới trước mặt Mao Thu Vũ, kính cẩn hành lễ. Sau đó nói tình huống lúc trước, ý đồ định đem câu chuyện lái theo ý của mình. Hắn biết rõ nếu Mao Thu Vũ ra tay bảo vệ tiểu cô nương Quốc Giáo Học Viện kia, như vậy chuyện tối nay khẳng định cũng không cách nào có thể tiến hành theo kế hoạch của mình. Nhưng hắn không muốn đám lửa này đốt tới trên người mình, cho nên đã chuẩn bị dập tắt lửa. Hung hăng đả thương, lãnh huyết vô tình, ỷ mạnh hiếp yếu. Nghe Thiên Đạo Viện giáo dụ báo cáo, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc. Chuyện này nói đến tột cùng là Thiên Hải Nha Nhi, vẫn là Quốc Giáo Học Viện tiểu cô nương. Mao Thu Vũ bỗng nở nụ cười. Giáo khu sử, giáo chủ đại nhân cũng nở nụ cười. Thiên Đạo Viện giáo dụ đột nhiên cảm giác được tâm tình có chút lạnh lẽo. Giáo khu sử giáo chủ cười cười đứng dậy, hướng ngoài lâu đi tới, hữu khí vô lực nói. Lão Tào, giữ thể diện một chút. Thiên Đạo Viện giáo dụ họ Tào, hắn đặt giật mình, cảm giác câu nói hữu khí vô lực của đối phương lại giống như là một cái bạt tay đánh vào trên mặt của mình. Trang Phó Viện trưởng mặt không thay đổi, ý bảo Thanh Đằng Yến tối nay đến đây chấm dứt. Đám người rời khỏi. Lúc rời đi cũng nhịn không được quay đầu nhìn lên trên thạch đài. Mao Thu Vũ nhìn Lạc Lạc, tựa như muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua chỉ cười cười. Trần Trường Sinh mang theo Lạc Lạc hướng hắn hành lễ, sau đó đi xuống đài, trở về trong góc